Thề lữ khế ước đại yêu, chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường phạt không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng sau lần đó, tâm trạng Bạch Môn tốt lên khá nhiều. Dọc đường về Đế Kỳ, thái độ của y đối với hắn không quá tệ, nhiều lúc xuống xe cũng ngồi bên cạnh cái lồng, đùa nghịch tiểu hồ ly bên trong. Tiến vào Đế Kỳ, đến gần Minh Hà, Thương Phạt suy nghĩ một hồi, vẫn gọi Tư Vĩ tới, đưa cho lão tấm lệnh bài để lão về nhà trước thăm dò tình tình, tiện thì cũng báo cho người nhà một tiếng là bọn họ sắp tới nơi. Người định nuôi hồ ly à? Tư Vĩ đi rồi, Thương Phạt mới thong thả đến gần người nọ. Bạch Ngôn khá kiên nhẫn, bẻ trái cây trong tay, đút cho hồ ly từng tí một. Tiểu hồ ly màu đỏ thấy Thương Phạt thì lại kêu ríu rít, xoay vòng vòng tại chỗ. Bạch Ngôn quay lưng lại, giọng điệu hơi lạnh nhạt. Làm sao, đây cũng không phải hồ ly thật, Thương Phạt lắc đầu, lục vĩ hồ dù sao cũng là yêu tộc có huyết thống thượng đẳng, nếu ngươi muốn nuôi hồ ly thì mấy hôm nữa ta bắt cho ngươi con khác đẹp hơn, còn con này thì thả đi. Tiểu hồ ly trong lồng suýt trào nước mắt gật đầu lia lịa. Bạch Ngôn không quay lại tay vẫn đưa ra, giữa ngón tay kẹp miếng trái cây. Ban đầu, hồ liễu còn khá hợp tác mà nhấm nháp, nhưng sau khi Thương Phạt tới, y nhảy tưng tưng trong lòng, nhất là nghe Thương Phạt nói đỡ cho mình, y liền đổ thái độ tránh né bàn tay Bạch Ngôn. Bạch Ngôn cũng biến sắc nhưng không nói gì. Hồ liễu không cách nào nói tiếng người, ánh mắt đầy bi phẫn. Nếu không sợ bị con người quái đản này giết chết, sao y có thể chấp nhận để kẻ đó coi như thú cưng mà đút đồ ăn, lại còn bị sờ đầu như chó. Đây chính là ác mộng lớn nhất đời y, Bạch Ngôn không nghe Thương Phạt nói chuyện, lại bóc một miếng thịt quả khác đưa vào lồng. Lúc này, tiểu hồ ly thế nào cũng không chịu ăn, chỉ ngẩng đầu nhìn Thương Phạt, phát ra tiếng kêu nức na nức nở. Thương Phạt nhìn lưng của Bạch Ngôn, lông mày dần nhăn lại. Ồ, vẫn duy trì tư thế quay lưng lại như vậy, Bạch Ngôn bỗng đứng lên, ném trái cây đi, lạnh nhạt quay đầu. Thương Phạt nheo mắt, Bạch Ngôn tỏ vẻ buồn bực, dài giọng tiếc nuối. Sao không chịu ăn nhỉ? Dầm, Thương Phạt không tiếp lời, Bạch Ngôn cứ thế nhìn hắn. Y vừa dứt lời tiểu hồ ly bỗng như phát điên, giãy giụa trong chiếc lồng. Lồng rắt rung bần bật do hồ liễu liên tục va chạm vào các chân song. Tiểu hồ ly màu đỏ há miệng lè lưỡi, hai chân co giật. Ngươi làm gì vậy? Thương Phạt nhíu mày, Bạch Ngôn vẫn bình tĩnh như trước. Nó không chịu ăn, lúc nãy y nói rồi, nhưng sao cứ có cảm giác hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thương Phạt cảm thấy khó chịu, thái độ của Bạch Ngôn lúc này vô cùng xa lạ. Thôi đi, dù có làm gì đi nữa, đường đường là đại yêu mà giờ lại bị nhốt trong lòng, hành hạ thừa sống thiếu chết, lỡ tộc lục vĩ hồ thấy cảnh này thì phiền phức bao nhiêu. Chơi không vui, Bạch Ngôn nhìn chằm chằm Thương Phạt, hai mắt con lại nhưng không có chút ý cười, nhẹ giọng nói. Giữ mà làm gì, Thương Phạt trầm mặt, hắn đã hiểu vì sao mình khó chịu rồi. Đó là vì Bạch Ngôn hoàn toàn không để lời của hắn vào tay, hay là cảm nhận được sự miệt thị y dành cho yêu quái. Người này hoàn toàn xem yêu quái là món đồ chơi, tộc lục vĩ hồ hay những tộc khác cũng thế mà thôi. Người không vui à, thấy thần sắc hắn như thế, Bạch Ngôn biết rõ mà vẫn hỏi. Thương Phạt lần đầu tiên nhận ra mình thật sự không muốn y đến gần. Trong Hạo Nguyệt cũng có yêu quái nhỉ? Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có vui vẻ khi thấy ngươi lấy yêu quái ra làm trò vui không? Bạch Ngôn dừng lại, dường như bất ngờ khi nghe hắn nói thế, lẩm bẩm. Xem ra ngươi thật sự không vui, rốt cuộc ta đang nói gì với ngươi? Hoàn toàn cố tình lờ đi trọng điểm, Thương Phạt rất ghét sự vờ vịt của y, hay đơn giản là. Y nhấp tay, cái lồng trên mặt đất bay đến, y hờ hững lúc lắc nó trong tay. Ngươi đau lòng, cái gì cơ, không phải không thể thả y ra? Bạch Ngôn dịu giọng trở lại. Nhưng giờ thì không được, y sẽ nói ra những chuyện không nên nói. Ngươi cho rằng y biết được bao nhiêu chuyện giữa chúng ta. Chấm chấm, hơi khôi phục ý thức hồ liễu lập tức cụp lỗ tai, chỉ ước ban nãy mình đã ngất xỉu, không nghe thấy gì hết. Ngươi muốn mạo hiểm như vậy sao? Bạch Ngôn ném cái lồng đi, Chu Yếm đứng bên kia đón lấy. Thương Phạt bình bĩnh qua sát, chẳng hề thấy được một nét mềm mại nào của Bạch Ngôn lê ở Bạch Ngôn, nhìn kỹ còn thấy y có phần biến thái. Nhưng hắn có thể làm gì? Đánh một trận rồi dạy dỗ à, ngươi định thế nào? Thật ra hắn không quá để tâm đến kết cục của hồ liễu, chẳng qua không biết tiếp lời thế nào nên đành hỏi cho có. Trước tiên gửi nó về Hạo Nguyệt, Bạch Ngôn bổ sung, không để tộc lục vĩ hồ tìm ra, xong việc đương nhiên sẽ thả đi. Thương Phạt phất tay lên, xem như thỏa hiệp. Bạch Ngôn nhìn hắn, bỗng có chút ngập ngừng, nhưng Thương Phạt lại giang tay ra, y hiểu ý, bước tới một bước, Thương Phạt ôm y tới bên cạnh, siết chặt cái eo của y để xả giận. Bạch Ngôn không phản kháng, Thương Phạt xả giận một hồi rồi bươn ra kéo y đi bên cạnh nghiêm túc nói. tạm thời bỏ qua chuyện ta với ngươi có nhiều chuyện bất đồng. Hiện giờ ta phải nói sơ lược tình hình trong nhà cho ngươi đã. Trong phủ chỉ có một số thành viên quan trọng, chủ yếu phải kể đến gia gia và huynh trưởng của hắn. Bạch Ngôn bình tĩnh trở lại, rất chăm chú lắng nghe. Thường Phạt thấy y biến sắc bèn hỏi thẳng, ngươi muốn biết cái gì? Huynh trưởng ngươi thường đánh ngươi sao? Thấy câu hỏi của y kỳ lạ, Thường Phạt cảnh cáo. Cho nên nhớ tránh xa huynh trưởng ta một chút. Lời Thường Phạt nhắc nhở vẫn còn bên tai, nhưng Bạch Ngôn vẫn mỉm cười nhìn nước sông Minh Hà chảy cuồn cuộn. Thường Phạt đứng trong nước than thở, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên đường, Bạch Ngôn cũng từng hỏi vì sao ngàn dặm quanh sông Minh Hà lại hoang vu như thế, đừng nói yêu tộc ngay cả yêu quái lang thang kiếm ăn cũng không có. Lúc ấy, Thường Phạt chỉ đáp gần đây Minh Hà không yên ổn, yêu quái quanh đó đều chạy sạch. Bạch Ngôn truy hỏi vì sao không yên, Thường Phạt nói do các trưởng bối trong nhà nổi giận. Hắn càng thờ ơ, Bạch Ngôn càng hiểu rõ những chuyện đó ác liệt hơn nhiều. Cho nên y đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng vẫn không ngờ. Sông Minh Hà ngàn năm tĩnh lặng giờ lại cuồn cuộn sóng lớn. Bạch Ngôn từng bước đến bên bờ sông, Thường Phạt tưởng sẽ có yêu quân long trọng đến đón, kết quả là. Bầu trời trên cao âm u mờ mịt, xung quanh không gió thổi mà sóng lại cuộn cao đến 2-3 thước. Lúc hắn ra ngoài đã không bình thường rồi. Lần trước hắn mang hai vị hạ nhân tới, ngay cả đại yêu như Chu Yếm và Tư Vĩ cũng chút nữa thì chịu không nổi sương mù bốc lên từ sông Minh Hà. Hôm nay, vừa tới gần, sương đã dày đặc, Thường Phạt vốn nghĩ Bạch Ngôn ít nhiều sẽ khó chịu nhưng y vẫn thản nhiên như không. Cầm tay y, Thường Phạt dẫn đến cổng nhà, vừa nhìn đã biết lão bà của hắn rất không được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã bước xuống nước sông Minh Hà, đèn cũng đã thắp nhưng bầu không khí chết chóc vẫn chẳng vơi đi tí nào. Ta phải xuống đó sao? Bạch Ngôn làm như không nhận ra nguy hiểm, đứng bên bờ sông lên tiếng. Thường Phạt do dự một chút chìa tay ra. Lại đây, nếu không có đèn của tộc Huyền Xà dẫn lối, yêu quái lợi hại đến đâu cũng chết chìm dưới sông. Bây giờ dù có Thường Phạt ở đây nhưng tình hình vẫn chẳng lạc quan tí nào. Bạch Ngôn thử thò chân thăm dò nước sông Minh Hà, Thường Phạt chìa tay ra đỡ. Một người một yêu tiến về phía trước, dần dần, nước sông dâng cao đến cẳng chân, rồi ngập lên ngực Bạch Ngôn. Y không kinh hoàng, nhìn nước dâng lên, vẫn thản nhiên cười. Đây là đòn giao oan phủ đầu à? Nếu chỉ là giao oai thôi thì đã tốt. Thường Phạt đột nhiên siết chặt tay, nước dâng cuồn cuộn đang tìm cách tách hắn và Bạch Ngôn ra. Sức mạnh này mà là giao oai hả? Thường Phạt biết kiểu gì lần này Bạch Ngôn cũng phải chịu khổ một chút nhưng không nghĩ lại quá đáng như thế. Dù có hắn che chở y vẫn bị nước nhấn mấy lần. Thường Phạt ngửa đầu gầm lên, Bạch Ngôn phun nước trong miệng ra, dùng một tay không bị Thường Phạt nắm lau khóe mắt mình, ho khan dữ dội. Thường Phạt muốn tiến về phía trước nhưng dưới nước có vô số bàn tay giữ lấy chân hắn. Bạch Ngôn nhắm mắt hít sâu, bình tĩnh nói, xem ra có kẻ muốn ta chết ở đây, cũng không ngạc nhiên, làm gì có cha mẹ anh chị nào muốn con mình cưới cái kẻ từng làm tổn thương nó. Với tính cách của Thường Phạt thì hắn muốn làm gì, khó mà ngăn cản. Không cản được thì cứ đồng ý, để y đưa người kia về nhà rồi nhân cơ hội giết chết. Các này thật ra cũng không tồi, chỉ hơi lằng nhằng thôi. Người nói vớ vẩn gì vậy? Thường Phạt nổi giận, nhận thấy vẻ ngờ vực trong mắt Thường Phạt. Ngay cả ngươi cũng chật vật như vậy. Bạch Ngôn lê cười, nhìn tóc Thường Phạt ướt nhẹp, trêu đùa. Có khi ngươi cũng bị chết chìm ở sông Minh Hà luôn nhỉ? Thường Phạt không hề nghĩ tới điều này, nhưng hắn tin lời hứa của huynh trưởng. Vừa định mở miệng nói gì đó thì nước sông bỗng nhiên đảo ngược cuồn cuộn ùa về phía hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc không nắm chặt, Bạch Ngôn đã biến mất giữa lòng sông. Huynh trưởng, trong tộc chỉ có một hai vị làm được như thế, cụ thể là ai thì rất dễ đoán ra. Thường Phạt thoát được khỏi dòng nước định tìm cứu Bạch Ngôn. Nhưng giữa mây mù tối tăm che phủ trong không gian ngập tràn tử khí bỗng lóe lên một luồng sáng chói lóa. Thường Phạt ngẩng đầu lên, thấy cái người đáng lẽ đã bị sông Minh Hà nhấn chìm lại lơ lửng bay trên không trung, cách mặt nước cuồn cuộn dâng sóng đến nửa mét. Bá, hắn mở miệng, nhưng người trên không kia chỉ khẽ nhắm mắt, quanh thân tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Quần áo ướt đẫm ban nãy đã khô ráo sạch sẽ, y đứng giữa vầng hào quang ánh sáng tỏa quanh thân tựa như vầng mặt trời. Đáng lẽ không có người hay yêu quái nào bay được trên sông Minh Hà mới phải. Nhưng giờ đây, Bạch Ngôn dường như một thực thể tách khỏi thế giới. Cảm ơn đã chào đón, mở mặt y cất tiếng chào không chút cảm xúc, chỉ là lũ gia súc mà dám làm càn, tiếng nói nghiêm khắc vang dội bốn hướng, Thường Phạt nhíu mày định bay lên nhưng có sức mạnh nào đó giữ chặt hắn tại chỗ. Nước sông Minh Hà cuồn cuộn dâng cao 8 thước, chỉ mỗi chỗ hắn đứng là nước chỉ tới chẳng chân. Bạch Ngôn không nhìn hắn, sau khi y ở mắt ra, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Nghe tiếng quở trách này, y đưa mắt nhìn về một phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sông bỗng nổ ầm vang, vô số cột nước xoáy tròn dâng cao tận trời, giam giữa Bạch Ngôn trong đó. Bị ngăn cách bởi những cột nước xoáy, Thương Phạt rất bối rối. Hắn tìm cách thoát ra nhưng sức mạnh giam cầm kia không giảm bớt tí nào. Xem ra, Bạch Ngôn lơ lửng giữa trời, mặt mày vẫn thanh lãnh như không thấy bão tố. Các ngươi không hoan nghênh ta. Chấm, Bạch Ngôn, Thương Phạt quát lên đầy cảnh cáo, cố gắng rời khỏi nước. Cút đi, âm thanh cai vang lên lần nữa, tựa như tiếng gào của vô số yêu quái, vô cùng đáng sợ. Bạch Ngôn mím môi không chút sợ hãi. Trước mặt Thương Phạt y chậm chậm nhấc tay. Vô số điểm sáng màu vàng tụ lại trong tay y hóa thành thanh kiếm. Y tiến lên một bước, một cột nước xoáy liền đóng năng tan đi ngay tức khắc, rơi xuống lòng sông như một trận mưa rào. Không còn cột nước ngăn trở, Thương Phạt thấy rõ vẻ giễu cợt trong mắt bạn lữ của mình. Tiếc rằng người này chỉ liếc hắn một cái rồi nhìn ra xa, trầm giọng nói. Làm sao được đây, hôm nay các ngươi cho ta vào ta sẽ vào, không cho ta vào ta cũng sẽ vào. Mỗi chữ Bạch Ngôn thốt ra đều nhấn mạnh vô cùng khiêu khích. Ngông cuồng, âm thanh từ bốn phía hội tụ. Trước ánh mắt sốt ruột của Thương Phạt, một sợi xích mày đen chui ra từ lòng sông, quét về phía Bạch Ngôn. Người kia nắm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, dây xích một lần nữa bị đánh nằm lại mặt sông. Huynh trưởng, Thương Phạt lại quát lên, khó khăn lắm mới rời được khỏi mặt nước, bò lên bờ, rồi lại ngẩng đầu lên. Đã nói trước rồi, đưa người về từ từ nói chuyện, sao giờ lại thành đánh nhau. Dây xích tan đi từ dưới đáy nước, vô vàn bóng đen gào thét bay lên, choán cả bầu trời. Bạch Ngôn, xuống đây cho ta. Chấm, không ngăn được người nhà, Thương Phạt chỉ có thể ngăn bạn lữ của mình trước. Nhưng Bạch Ngôn lại chẳng buồn để ý đến hắn. Y không chút nào bị những bóng đen kia ảnh hưởng, một tay nắm chuôi kiếm để trước người, bổ thẳng xuống sông Minh Hà. Chỉ một kiếm, thiên địa biến đổi. Những bóng đen phát ra tiếng kêu thê lương. Nước sông Minh Hà bị chia làm hai, nơi kiếm bổ xuống là đáy sông khô cạn. Thương Phạt ngây người, hắn và Bạch Ngôn không biết trong yêu phủ dưới đáy sông, Tư Vĩ đang nơm nớp lo sợ mà nhìn lên bầu trời. Kiếm kia của Bạch Ngôn khiến nước sông Minh Hà khô cạn một thoáng, toàn bộ đất đai yêu phủ đều lay động, yêu quái ngã nhà, máu ngói rụng mấy mảng, rơi loảng xoảng xuống đất. Trên sông Minh Hà, Bạch Ngôn mặt không cảm xúc thu kiếm lại. Thương Phạt đứng dưới biến sắc mấy lần, thấy y đến bên cạnh, hắn túm tay Bạch Ngôn, nôn nóng nói. Người, theo ta về nhà hay phá nhà? Bạch Ngôn lúc này mới xem Nguyên nghiêm túc nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Muốn chiến thì chiến, cách chương.